Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 458, kỳ thị chủng tộc. Thẳng tiến cắp FA trận chung kết, Arsenal cách mình tam quan vương chi mộng lại gần rồi một bước. Như vậy đi tới tốc độ, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi không tên. Đương nhiên, tam quan vương vinh quang đã từng xuất hiện. 99 năm MU chính là tam quan vương vinh dự người đoạt giải. Mãi cho đến hiện tại, cái kia một lần sáng tạo kỳ tích 92 ban vẫn như cũ bị người nói chuyện say sưa. Tuy rằng coi như đạt thành rồi tam quan vương giấc mơ, cũng không phải cái thứ nhất, nhưng ai lại gặp đi quan tâm cái kia. Mà tiếp đó, Arsenal liền muốn đối mặt cùng Liverpool Champions League vòng bán kết. Này hai hiệp thi đấu, cực kỳ then chốt, nhắc tới cũng là trùng hợp. Hai hiệp thi đấu, Arsenal lại một lần chiếm cứ lịch thi đấu ưu thế. Trước tiên khách sau chủ, quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Điều này làm cho rất nhiều cổ động viên Liverpool thực tại khó chịu. Dù sao trước tiên ở sân khách làm sao trắng trợn không kiêng dè đá đều được. Mặt sau đều có chủ cuộc tranh tài lật tẩy. Một khi sân khách thật sự đánh ra lý tưởng kết quả, lẽ nào trở lại sân nhà còn có thể bị trở mình? Có chút cổ động viên Liverpool liền cảm thấy này đều là UEFA điều khiển. Mục đích chính là cử đi học Arsenal tiến vào trận chung kết, thậm chí là cử đi học Arsenal thắng lợi. Nếu không thì dựa vào cái gì Arsenal vẫn luôn có thể hưởng thụ đến trước tiên khách sau chủ đãi ngộ? Có điều, bọn họ cũng chỉ có thể oán thầm một hồi, nhưng căn bản không tìm được bất kỳ tính thực chất chứng cứ. Bởi vì UEFA mới sẽ không tẻ nhạt đến đi điều khiển ai trước tiên đánh sân nhà ai trước tiên đánh. Sân khách như thế bé nhỏ không đáng kể vấn đề, cho tới Quaresma thì càng không để ý. Tuy rằng Arsenal sân khách chiếm ưu, có điều coi như lịch thi đấu sắp xếp ngược lại, để Liverpool trước tiên khách sau chủ thì lại làm sao? Thực lực, đầu tiên là thực lực, sau đó mới là những thứ đồ khác. Chí ít ở Liverpool tìm tới một cái tin cậy tiên phong trước, là căn bản không có khả năng cùng Arsenal tranh hùng. Ở cùng Liverpool trận đấu bắt đầu 2 ngày trước, thế giới rơi bóng đá ánh mắt đã bắt đầu tập trung ở cuộc tranh tài này bên trong. Quan tâm độ tăng lên dữ dội, dư luận nóng nảy dị thường. Arsenal cùng Liverpool thi đấu, tự nhiên có 10 phần xem chút, đồng thời mỗi một cái đều vì người nói chuyện say sưa. Benitez cùng Wenger quyết đấu, Balak cùng Zera này một đôi thế giới đỉnh cấp toàn năng giữa sân va chạm. Tiểu Fabe cùng Alonso này một đôi Tây Ban Nha kỹ thuật hình giữa sân tranh tài. Đương nhiên, nhiều nhất bị người lấy ra so sánh, tự nhiên vẫn là Quaresma cùng Liverpool cái kia gầy yếu hàng tiền đạo. Quaresma liền không cần phải nói, lấy cầu thủ chạy cánh thân phận, nhưng đánh ra đỉnh cấp tiên phong số liệu, một cái mùa giải so với một cái mùa giải tiến bộ rõ ràng. Cái này mùa giải đã không có chút hồi hộp nào vấn đỉnh Premier League cùng Champions League chiếc giày vàng, một mình hắn số bàn thắng, thậm chí có thể sẽ vượt qua Premier League cuối cùng xếp hạng đội bóng toàn đội tổng số bàn thắng. Mà lại phản tới xem một chút Liverpool, liền ngay cả The Red fan bóng đá đều vì Benitez cảm thấy đau đầu. Quy một cái mùa giải hạ xuống ghi bàn 10 cái. Crowd không nhiều không ít cũng là như thế số lượng theo. Bị Benitez mang nhiều kỳ vọng Bellamy nhưng còn không bằng mặt trên 2 cái quỷ. Tại sao Liverpool như thế cường thực lực hiện tại cũng đã lưu lạc tới muốn cùng Everton Hotspur tranh cướp một cái Champions League tiêu chuẩn, cũng là bởi vì bọn họ tiên phong không vào được bóng. Nước Anh các cổ động viên đã dùng vô số loại mới mẻ độc đáo phương thức đến chiêu chọc Liverpool hàng tiền đạo, hơn nữa nhìn ra bọn họ vẫn có thể tiếp tục vẫn chiêu chọc xuống. Bởi vì Liverpool hàng tiền đạo căn bản một điểm chướng tiến vào đều không có. Quaresma một người số bàn thắng so với Liverpool toàn bộ hàng tiền đạo đều nhiều hơn. Người như thế nào cùng người ta so với? Cổ động viên Liverpool đã muốn ước ao chết Arsenal. Dựa vào cái gì Arsenal là có thể nắm giữ Quaresma? Luận bên trong hậu trường thực lực, Liverpool một điểm đều không bằng Arsenal. Đơn vòng giữa sân lời nói, thậm chí còn có mơ hồ vượt qua Arsenal. Nếu như có Quaresma, Liverpool tuyệt bức đã trời cao. Đáng tiếc, tức khiến cho bọn họ không ngày không đêm đều đang cầu khẩn Quaresma có thể chuyển nhượng đến chính mình đội bóng đến, có thể mỗi ngày tỉnh lại, phát hiện hiện thực vẫn như cũ khổ rồi. Bọn họ vẫn như cũ chỉ có thể đối mặt Crowe cùng Quy chờ mấy cái quỷ. Có người nói đội bóng hiện tại đang cùng Atletico bàn bạc thương thảo Atletico tiên phong Torres chuyển nhượng độ khả thi. Nếu như đổi làm từ trước, cổ động viên Liverpool nhất định vô cùng hưng phấn. Có thể hiện tại, bọn họ căn bản không nhấc lên được tinh thần đến. Quy đến thời điểm không cũng bị ký thác kỳ vọng cao. Bellamy không cũng là để bọn họ trông mòn con mắt. Đi lên trước nữa si xê mọi người. Cái nào không phải tập hết thảy vinh sủng cùng kiêm. Có thể kết quả cuối cùng đây. Liverpool vẫn là chỉ có thể dựa vào giữa sân giành chính quyền. Vì lẽ đó, đối với Torres, bọn họ không có chút nào chờ mong. Quản ngươi ở những nơi khác đá được có được hay không? Ai biết đến rồi Liverpool có thể hay không biến thành cái kế tiếp Quy. Ngược lại, cổ động viên Liverpool là khổ bức. Điểm này, đáng giá toàn thế giới fan bóng đá đồng tình. Thú vị chính là, Lê Eco cố ý làm một cái điều tra. Nội dung chính là dùng một tòa vô địch Champions League đổi Quaresma. Các cổ động viên có nguyện ý hay không? Kết quả căn bản không có bất cứ hồi hộp gì. 95% trở lên cổ động viên Liverpool đều lựa chọn đồng ý. Đồng thời là vô cùng đồng ý. Rất bức thiết loại kia đồng ý. Dùng một cái vô địch Champions League đổi Quaresma có hay không có lời? Điều này hiển nhiên là không cần suy nghĩ là có thể được kết luận vấn đề. Nhìn Arsenal, từ khi có Quaresma, eo cục không chua, chân cũng không đau, một hơi đều muốn bắt loại kém hai tòa Champions League. Coi như dùng một cái vô địch Champions League đổi Quaresma, cũng còn sót lại một cái vô địch Champions League đây. Hơn nữa tương lai còn khả năng bắt được càng nhiều. Thấy thế nào đều là giá cả so với cao nhất buôn bán. Có điều này hiển nhiên chỉ có thể là một loại giả thiết. Tình huống thực tế là, người móc ra một tòa Champions League cúp đến, đi tìm Arsenal trao đổi Quaresma. Arsenal bất nhất chân đem người đá ra đến mới là lạ. Làm Arsenal toàn đội sớm một ngày đi đến Liverpool thời điểm, phát hiện lại có vô số Arsenal fan bóng đá theo đội xuất chinh. Quả thực thật giống như một tòa thành thị xuất binh tấn công mặt khác một tòa thành thị như thế. Liverpool đều sắp cũng bị người London chiếm lĩnh. Trên thực tế tuy rằng không có khuếch đại như vậy, nhưng từ fan bóng đá tổ chức được số liệu xem, lại có vượt qua một VK người đi tới Liverpool vì là đội bóng trợ uy. Phải biết, cho dù Liverpool sân nhà Anfield có thể chứa đựng vượt qua 5 VK tên fan bóng đá, có thể trong trận đấu này Arsenal phân đến vé xem bóng số lượng cũng có điều trong đó 1/10. Cũng chính là 5.000 tấm. Chuyện này ý nghĩa là, có siêu quá nửa cổ động viên căn bản là không có cách đi tiến vào sân bóng. Chỉ có thể ở sân bóng ở ngoài nhìn màn ảnh lớn cùng trong sân cổ động viên đồng thời cho Arsenal trợ uy, này không thể nghi ngờ là tối làm người cảm động. Nếu như Arsenal không thể ở sân khách đạt được lý tưởng thành tích, bọn họ đều không có mặt mũi đi gặp những người viễn chinh mà đến cổ động viên. Hiển nhiên, hiện tại Arsenal chính là tốt nhất Arsenal. Vượt qua trong lịch sử bất luận cái nào thời kỳ Arsenal. Vì lẽ đó các cổ động viên nhiệt tình mới gặp cao như thế chướng. Bọn họ sợ sệt vào lúc này không dốc hết thảy lời nói. tương lai không biết lúc nào, Arsenal lại sẽ bị đánh về nguyên hình. Khi đó, liền coi như bọn họ muốn như thế chống đỡ đội bóng, e sợ cũng không thể. Đến lại giường khách sạn, Quaresma cùng các đồng đội rất không có cái giá thấy một chút fan bóng đá đại biểu. Ký tên chụp ảnh chung những này yêu cầu căn bản không là vấn đề. Đối với các cổ động viên tận hết sức lực chống đỡ, ai cũng không phải tâm địa sắt đá, không có ai không cảm động. Đương nhiên, so với Quaresma mọi người rất chân thành cùng fan bóng đá chuyển động cùng nhau. Ibu mấy tên khốn kiếp liền hèn mọn nhiều lắm, nếu như không phải kiêng kỵ công chúng hình tượng, sợ là sớm đã hướng về những người vóc người nóng nảy nữ fan bóng đá duỗi ra bàn tay heo. Quaresma tin tưởng, nếu không là đón lấy còn có chung muốn thi đấu, e sợ Ibu mấy người bọn hắn đã sớm mang theo nữ fan ngủ đi tới. Có điều, so với Ibu như vậy dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật, Quaresma càng khâm phục vẫn là Flamini. Hàng này rất sao lại hướng về tìm hắn muốn ký tên cổ động viên chào hàng thương phẩm. Hơn nữa còn thật sự chào hàng thành công. Hiện tại, Quaresma rất vì là những người bị Arsenal đánh bại cổ động viên bi ai. Trừ mình ra, Arsenal bên trong liền không có mấy cái nhân loại bình thường. Bại bởi như vậy một nhánh Arsenal, không phải bi ai là cái gì. Arsenal cổ động viên đến quá nhiều, bất ngờ liền không thể phòng ngừa phát sinh. Chỉ là Quaresma liền thông qua công nhân viên được nhiều lần Arsenal fan bóng đá cùng cổ động viên Liverpool phát sinh mâu thuẫn xung đột tin tức. Nước Anh cổ động viên là hình dáng gì? Toàn bộ thế giới đại khái đều rất rõ ràng. Không uống rượu thời điểm âu phục dày da chính là cái thân sĩ. Uống rượu, vậy thì là lưu manh. Ngược lại bất kể là ai trước tiên gây sự nhi, hai đội fan bóng đá quy mô lớn xung đột đều phát sinh vài bát. Thậm chí có fan bóng đá bị công kích bị thương nặng. Truyền thông dư luận đều sắp muốn truyền ầm lên rồi. Càng làm cho Quaresma phẫn nộ chính là, lại còn có một đám đã say đến tựa hồ đã không nhận rõ Đông Tây Nam Bắc cổ động viên Liverpool mưu toan dung kích Arsenal cầu thủ vào ở khách sạn, tìm Arsenal cầu thủ phiền phức. Này vẫn là Quaresma lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Dù cho là ở Thổ Nhĩ Kỳ, đều không có như thế khuếch đại. Liền, lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Quaresma không hề che giấu chút nào chỉ trích những này Liverpool cực đoan fan bóng đá cách làm. Bóng đá bản chất là trên sân thi đấu cùng đối kháng, mà không phải fan bóng đá đối kháng. Cổ động viên nhiệt tình yêu chính là câu lạc bộ vẫn là bóng đá. Điểm này, e sợ không ai có thể nói rõ. Nhưng nếu như fan bóng đá vì để cho fan bóng đá đạt được thắng lợi, mà ở đây ở ngoài đi nhằm vào đối thủ, cái kia chỉ sợ là toàn bộ thế giới giới bóng đá đều sẽ không cho phép. Chúng ta chịu đến Liverpool một ít cực đoan fan bóng đá xung kích. Tuy rằng bọn họ chưa thành công, nhưng điều này hiển nhiên là điên cuồng, là làm người nghe kinh hãi. Ta thật sự rất khó tưởng tượng nếu như rượu của chúng ta điếm bị công phá, sẽ phát sinh cỡ nào chuyện kinh khủng. Khi đó, ta thậm chí cho rằng là phần tử khủng bố đột kích đánh. Đây tuyệt đối là Liverpool sỉ nhục. Cho dù này một nhúm nhỏ cực đoan fan bóng đá không thể đại biểu Liverpool, có thể trên người bọn họ xuyên áo đấu trước sau là màu đỏ. Ta hy vọng FA cùng UEFA gặp cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Nếu như các ngươi cho rằng hành vi như vậy là hợp lý, vậy ta cũng không thể nói gì được. Ngược lại thi đấu còn có hiệp thứ hai, không phải sao? Ngoặc kép, các ký giả đã hưng phấn tới cực điểm. Quaresma như vậy công kích Liverpool cực đoan fan bóng đá, tuy rằng nhìn như cùng Liverpool không quan hệ, có thể The Red có làm sao chạy thoát can hệ. Hơn nữa, Liverpool cực đoan fan bóng đá xác thực làm được quá phận quá đáng. Chỉ là điểm này cũng đủ để cho cuộc tranh tài này làm nổ thế giới giới bóng đá. Benitez cùng Zera ngồi ở một bên, sắc mặt biến ảo không ngừng. Hiện tại dư luận đối với Liverpool nhưng là vô cùng bất lợi. Benitez tiên sinh, đối với Liverpool một ít cực đoan fan bóng đá cách làm, ngươi có ý kiến gì không? Một vị phóng viên đứng lên đến trực tiếp hướng về Benitez để hỏi. Benitez trầm mặc một chút, sắc mặt cũng không dễ nhìn, lắc lắc đầu nói, rất xin lỗi, ta vẫn ở mang đội huấn luyện chuẩn bị chiến đấu, cũng không có quan tâm ngoại giới tin tức, ta cũng không biết chuyện này thật giả, vì lẽ đó ta sẽ không bình luận. Liverpool chủ soái tự nhiên biết chuyện đã xảy ra, nhưng hắn nhưng không thể tùy tiện mở miệng đối với chuyện này kết luận. Hắn là huấn luyện viên trưởng, không phải câu lạc bộ nhân viên quản lý. Thổi phồng Rhys nghe được Benitez lời nói, không nhịn được cười nhạo một tiếng. Hắn đều muốn chính diện đi đỗi Benitez. Có điều suy nghĩ một chút, vẫn là lại thả xuống microphone. Này vốn là cùng Benitez quan hệ cũng không lớn, không cần thiết không phải hận chết hắn không thể. Bởi vì chuyện này, dư luận đã sắp muốn nổ tung. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Tất cả mọi người đều đang chăm chú chuyện này. FA cùng UEFA thấy sự tình đã làm lớn, mau mau tỏ thái độ gặp tiến hành điều tra. Mà đang điều tra kết quả ra lò trước, tất cả thi đấu đều muốn bình thường tiến hành. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới chính là cổ động viên Liverpool đối với Arsenal công kích còn lâu mới có được kết thúc. Làm Arsenal đội bóng xe buýt đi tới Anfield trên đường, lại xuất hiện ý đồ công kích Arsenal cổ động viên Liverpool. Nhìn bọn họ không ngừng mà hướng về xe buýt ném mạnh hòn đá cùng tạp vật. Cho dù ở trên sân bóng ngạnh hán cực kỳ Arsenal, các cầu thủ cũng không nhịn được một trận tê cả da đầu. Nếu như xe buýt thật sự bị bọn họ công phá, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Những người giữ tợn khuôn mặt tươi cười cùng bừa bãi nhục mà, quả thực thật giống như khiến người ta thân ở địa ngục. Có điều thật đang trùng kích không có kéo dài bao lâu, rất nhanh cảnh sát liền xuất hiện, đuổi xa những này cực đoan fan bóng đá, mới bảo đảm Arsenal xe buýt tiếp tục thông hành. Có truyền thông đã chứng thực, những người xung kích Arsenal cực đoan fan bóng đá đến từ Merseyside, quận một cái nổi tiếng xấu hooligan tổ chức. Những người cực đoan hành vi đều là bọn họ làm được, e sợ hiện đang công kích Arsenal xe buýt cũng là bọn họ hành vi. Nước Anh thành thị nào cái nào chi câu lạc bộ đều có hooligan. Có điều xem nhóm này Liverpool cực đoan hooligan như thế hung hăng, vẫn đúng là không thường thấy. Quaresma trên một gương mặt căn bản không che giấu nổi phẫn nộ, trong ánh mắt mang theo sát khí, hận không thể cố gắng giáo huấn một hồi bọn khốn kiếp kia. Ta vừa nãy thật sự sợ sệt, nếu như xe buýt bị bọn họ công chiếm, ngươi nói bọn họ có thể hay không giết chúng ta? Adebayo có chút sợ hãi đạo, đừng xem hắn khổ người đại lực, uy hiếp 10 phần. Có thể ở đây dưới tính cách nhưng cùng ngoan bảo bảo như thế. Quaresma không để ý đến Adebayo, hắn cũng không muốn nói cái gì. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm lên sân khấu, dùng thi đấu để phát tiết một hồi. Chỉ có điều, Quaresma tuyệt đối không ngờ rằng, cực đoan cổ động viên Liverpool công kích lại còn chưa kết thúc, trái lại làm trầm trọng thêm. Khi hắn đổi bóng tốt y đi tiến vào sân bóng chuẩn bị làm nóng người thời điểm, một mặt trên khán đài liền bùng nổ ra một trận tiếng xuýt. Ngay lập tức, cước chó Gypsy, tiếng hô khẩu hiệu vang lên, bừa bãi chào phúng thanh chói tai nhức óc. Quaresma ngay lập tức còn chưa kịp phản ứng, có thể rất nhanh, hắn liền ý thức được, đây là ở chửi mình, chính mình chính là Gypsy. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, quay đầu nhìn về phía mặt kia khán đài. Quaresma làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ lại gặp như vậy sỉ nhục chính mình. Tiếng xuýt cùng tiếng nhục mạ càng vang dội, có điều cũng vẻn vẹn chỉ là hạn chế với này một mặt khán đài. Bởi vì đây là Liverpool cực đoan fan bóng đá chuyên môn khu vực. Đúng là cùng phổ thông cổ động viên Liverpool phân biệt rõ ràng. Siết chặt song quyền, nổi gân xanh, Quaresma cảm giác sự phẫn nộ của chính mình đã ức chế không được. Thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ giống như là núi lửa phun trào. Bộc phát ra, bình tĩnh một chút, dùng bớt nhìn thấy Quaresma dị dạng, mau mau xông lại ôm Quaresma vai. Bình thường Quaresma hay là bất cần đời, không hẳn đối với rất nhiều chuyện để ở trong lòng, chỉ khi nào làm tức giận hắn, hậu quả khó mà lường được. Reading sẵn phế bỏ Henry, bị làm tức giận Quaresma liền làm phế bỏ Reading vài tên cầu thủ. Đánh cho được kêu là một cái khốc liệt, cuối cùng chính mình lại bị ngừng thi đấu 5 trận. Nếu như cuộc tranh tài này Quaresma bị Liverpool cực đoan fan bóng đá kích thích mất đi lý trí, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Ta rất bình tĩnh, Quaresma lấy ra rung bớt tay, trên mặt đã không nhìn ra phẫn nộ. Có thể cái kia hầu như muốn bốc lửa ánh mắt, nhưng đem nội tâm của hắn bán đi đến rõ rõ ràng ràng. Hắn chính là rất phẫn nộ, hận không thể xé nát hết thảy trước mắt. Này vẫn là hắn đi đến nước Anh sau lần thứ nhất chịu đến kỳ thị chủng tộc. Gypsy làm sao? Tuy rằng Quaresma đối với Gypsy một điểm không có đại vào cảm, nhưng bất kể như thế nào, hắn là Gypsy sự thực đều không thể thay đổi. Cổ động viên Liverpool kỳ thị chủng tộc chính là đối với hắn to lớn nhất sỉ nhục. Đẩy ra vẫn muốn nghĩ ngăn chính mình rung bớt, Quaresma thẳng đi tới trọng tài chính bên người. Trọng tài tiên sinh, ngươi cũng nghe được Anfield trên khán đài đang gọi cái gì? Như vậy thi đấu còn muốn tiếp tục nữa sao? Quaresma mặt không hề cảm xúc hỏi trọng tài. Trọng tài tự nhiên biết cổ động viên Liverpool đang gọi gì đó. Như vậy kỳ thị chủng tộc lời nói ở bất kỳ địa phương nào đều là nhất làm cho người buồn nôn. Trong quy tắc, quy định trọng tài chính có thể ở chịu đến ngoại giới quấy rầy tình huống ngưng hẳn thi đấu. Hiện tại cổ động viên Liverpool loại này kỳ thị chủng tộc cử động, kỳ thực là có thể tính ở bên ngoài quấy rầy phạm vi này bên trong. Nhưng thông thường trọng tài chính đều sẽ không như thế làm. Dù sao những này kỳ thị chủng tộc khẩu hiệu mặc dù sẽ ảnh hưởng đến được trào phúng cầu thủ, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng thi đấu bình thường tiến hành. Hơn nữa, một khi hắn thật sự bởi vậy ngưng hẳn thi đấu, như vậy sự tình cũng là thật sự làm lớn. Hắn vẫn là hy vọng thi đấu ở tầm kiểm soát của mình bên trong. Rất đáng tiếc, ta sẽ đem cổ động viên Liverpool biểu hiện viết tiến vào sau trận đấu trong báo cáo cho UEFA cũng thông báo cho FA. Nhưng hiện tại, thi đấu hay là muốn bình thường tiến hành, hầu như không có chút gì do dự. Trọng tài chính rất rõ ràng đối với Quaresma nói. Quaresma dùng một loại thâm trầm như nước ánh mắt nhìn chằm chằm trọng tài chính nhìn một hồi, vẫn nhìn thấy trọng tài chính trong lòng có chút sợ hãi, thậm chí đang lo lắng Quaresma có thể hay không đột nhiên nổi lên hướng mình vung quyền thời điểm. Quaresma mới xoay người rời đi, đi trở về chính mình một hiệp. Quaresma đã đem phẫn nộ sâu sắc ngột ngạt ở đáy lòng. Hắn sẽ không lại kích động rồi. Chuyện lúc trước đã cho hắn đầy đủ giáo huấn. Hiện tại, không phải hắn tùy hứng thời điểm. Nếu như hắn ở trong trận đấu này có cái gì kích động biểu hiện, như vậy cũng là mang ý nghĩa Arsenal mất đi Champions League thắng lợi khả năng. Như vậy, hay dùng thi đấu đến nói chuyện, để mấy tên khốn kiếp này Liverpool cực đoan fan bóng đá thưởng thức một hồi đội bóng rơi vào vực sâu tư vị đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.